Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 230, chương 229, bàn về hàng nhập khẩu cùng hàng trong nước. Ra Di Hoa Uyển cửa cư xá, Nhậm Nhược Yên đem thẻ căn cước cùng một cái màu xanh đen quyển sổ nhỏ đưa cho Trần Lâm. Quyển sổ phong bì trên viết lui tới cảng Úc giấy thông hành. Trần Lâm thu vào trong túi. Ngay sau đó cái chìa khóa xe giao trong tay nàng. Xe đặt ở ngươi nơi này. Nhậm Nhược Yên đánh giá lấy Trần Lâm sau lưng chiếc kia màu xám bạc Spyker Takeover S9. Móp méo miệng. Nói. 30 triệu liền mua một chiếc cái này thứ đồ hư mà. Trần Lâm hướng nàng lườm một cái. Thôi đi ngươi. Đây chính là toàn cầu bản Limited. Lên xa lộ đều có thể mở ra 300 bước. Liền cùng bay một dạng. Nhậm Nhược Yên liếc hắn. Ngươi bay lên rồi, Trần Lâm. Nhậm Nhược Yên điên điên chìa khóa xe. Sau đó mở cửa xe. Đặt mông ngồi vào buồng lái. Lên xe, ta đưa ngươi đi sân bay. Ngươi có được hay không a? Trần Lâm đối với kỹ thuật điều khiển của nàng tỏ vẻ hoài nghi. Nhậm Nhược Yên lái xe mặc dù rất ổn, nhưng chiếc này Spyker Takeover S9 2 giây bên trong liền có thể gia tốc đến 100 cây số trở lên. Người bình thường có thể không cưỡi được, nhất là giống như Nhậm Nhược Yên loại này tính xấu nữ tài xế. Nhậm Nhược Yên đôi mắt lạnh lẽo, hàn quang quét tới, Trần Lâm khóe miệng co quắp rút ra, vội vàng lên kế bên người lái, nhấn cần ga một cái. Spyker Takeover S9 nhất thời liền tiêu đi ra ngoài. Màu liền cùng một đạo tia chớp màu bạc tựa như. Trần Lâm nhìn một chút xe mặt đồng hồ. Đã lái vào 80 bước. Tiểu trái tim ùm nhảy loạn. Hắn lái xe. Lái đến 300 bước đều có thể vững như bàn thạch. Có thể tài xế đổi thành Nhậm Nhược Yên. Hắn lập tức sợ hết hồn hết vía. Thấy tốc độ xe không giảm. Trần Lâm không nhịn được nhắc nhở. Nhược Yên, nơi này là thị trấn. Biết, Nhậm Nhược Yên thuận miệng trả lời. Trần Lâm mí mắt nhảy nhót. Lại nói, thị trấn nhiều người. Nhậm Nhược Yên tay lái một chục. Spyker Takeover S9 mang theo tiếng nổ của động cơ vượt qua một chiếc lại một chiếc xe nhỏ. Rảnh rỗi sau thở phì phò trợn mắt nhìn Trần Lâm. Ngươi có phiền hay không a? Ta cũng không phải là người mù. Nhìn đường, Trần Lâm hít một hơi. Vội vàng đem đai an toàn buộc chặt. Nửa giờ sau, Spyker Takeover S9 một lần xinh đẹp đại vẫy đuôi phiêu di. Ngừng ở tiêu hồng bãi đậu xe của phi trường trên. Trần Lâm xuống xe, cuồng hút mấy cái khí lạnh. Thở dài nói, không nghĩ tới, ca ca ta còn có thể sống sót. Nhậm Nhược Yên xuống xe theo. Nghe được câu này, nhất thời cắn chặt hàm răng. Quả đấm bóp đến xít sao. Trần Lâm lúng túng nói. Cái gì đó? Nhược Yên, ta tiến vào a. Nhậm Nhược Yên móp méo miệng. Đi tới dắt lấy tay hắn. Trần Lâm nói. Yên tâm, ta rất nhanh liền trở lại. Nhậm Nhược Yên gật đầu một cái. Lại kéo tay hắn không thả. Trần Lâm cười nói. Nếu không, người tiễn ta vào trong ừm. Nhậm Nhược Yên bờ môi nhất thời lược khởi một đạo hấp dẫn đường. Vòng cung. Giống như là đang cười. Xếp hàng lĩnh tốt vé phi cơ. Trần Lâm đi trở về. Ngồi ở bên cạnh Nhậm Nhược Yên. Còn có nửa giờ. Nhậm Nhược Yên nhìn hắn một cái. Nói. Ba ta sáng nay nói với ta. Muốn ngươi cẩn thận một chút Lam gia. Trần Lâm cười nói. Lam gia là ta đồng bạn hợp tác. Hợp tác cùng thắng. Phân là hai thương. Lam gia còn có thể đối phó ta không được. Nhậm Nhược Yên thấy hắn không hiểu. Liền giải thích, thiên hương tử lợi nhuận quá lớn, sẽ chọc cho mắt người đỏ. Lam gia mặc dù tài sản mấy chục tỷ, nhưng cũng là thương nhân. Thương nhân tới gian, nên phòng bị vẫn là phải phòng bị. Trần Lâm nói, không có việc gì, trong lòng ta sáng rỡ. Trong lòng của hắn cảm giác kinh ngạc, không nghĩ tới lão nhâm lại có thể tinh như vậy minh. Nhắc nhở hắn phải phòng bị Lam gia, không hổ là làm lãnh đạo. Nhậm Nhược Yên đôi mắt lạnh lẽo, theo dõi hắn, ngươi có phải hay không coi trọng Lam gia đôi kia chị em gái? Ta nghe nói Lam gia đại tiểu thư Lam Tiệp cùng nhị tiểu thư Lam Mân đều là đại mỹ nữ. Trần Lâm nói, Ngươi cái này cái gì logic a? Căn bản cũng không có chuyện có được hay không, hừ. Nhậm Nhược Yên khóe miệng một quát, ngay sau đó lại đem đầu dựa vào ở trên vai hắn. Trần Lâm cúi đầu xuống, tại nàng bờ môi trên hôn một cái, cười nói, ngươi quan hệ với Tần Hinh ta đều còn không có lý hảo. Ta nào còn dám đi trêu chọc nữ nhân khác a? Nhậm Nhược Yên cười lạnh nói, ngươi hiểu được là tốt rồi. Rắc rắc, một đạo tiếng vang nhỏ xíu bị Trần Lâm nghe thấy. Đầu hắn lắc một cái, nhất thời nhìn thấy một cái cõng lấy sau lưng hai vai túi thanh niên. Cầm trong tay một cái máy ảnh camera, hướng về phía bên cạnh hắn Nhậm Nhược Yên chụp hình. Trần Lâm cau mày nói, chưa trải qua người khác cho phép liền chụp hình, có thể hay không không ổn thỏa. Thanh niên cười nói, người anh em, vị này là bạn gái ngươi, dung mạo thật là xinh đẹp. Ta là một cái chụp hình người yêu thích, thích quay chụp xinh đẹp đích sự vật. Nhất thời ngứa tay, liền chụp mấy bước. Trần Lâm nói, ngứa tay có thể lý giải. Hình ảnh xóa, thanh niên nói, cái này không thể được. Ta chuẩn bị đem cái này vài tấm hình phóng đại, đặt ở ta ảnh lầu, hấp dẫn khách hàng. Nhậm Nhược Yên lạnh nhạt nói, ngươi đây là đang xâm phạm ta hình ảnh quyền. Thanh niên nhún nhún, cười ha hả nói, mỹ nữ, dung mạo ngươi xinh đẹp như vậy, có nghĩ tới hay không làm tài tử? Hơn nữa ngươi dáng người cũng rất tốt, có làm người mẫu tiềm chất. Nếu như ngươi có phương diện này ý tưởng, có thể liên lạc ta. Ta nghề phụ chụp hình, nghề chính sao Thủy Giải Trí Công Ty hữu hạn tìm ngôi sao. Đây là danh thiếp của ta. Thanh niên móc ra một tấm danh thiếp, đưa về phía Nhậm Nhược Yên. Nhậm Nhược Yên con ngươi lạnh lẽo. Cút. Thanh niên bĩu môi nói, tính khí có thể quá lớn. Ngay sau đó đem danh thiếp thu hồi đi, chuẩn bị rời đi. Trần Lâm nói, không nghe được lời nói của ta sao? Ta để cho ngươi đem hình ảnh xóa. Thanh niên đầu đảo ngược, cười nói, người anh em, hình ảnh ta là không có khả năng xóa. Có bản lãnh ngươi liền đi tòa án kiện ta. Ta gọi Ngải Đông Lập, Thiên Lan thành phố người. Cáo ngươi, ngươi suy nghĩ nhiều. Trần Lâm nói, ngươi cái này camera mua được bao nhiêu tiền? Thanh niên giơ giơ lên trong tay máy ảnh camera, đắc ý nói, quốc tế nhãn hiệu nổi tiếng, bay nghĩ 6 năm không đi ép. Nghe nói qua không có Đan Mạch nguyên trang vào bến, tốn ta suốt nửa năm tiền lương. Trần Lâm nói, vậy thì tốt. Ngay sau đó cong ngón búng ra, một đạo nhỏ như sợi tóc kim quang theo đầu ngón tay tóe ra. Thanh niên vẫn còn đang suy tư Trần Lâm nói là có ý gì. Trong tay quốc tế nhãn hiệu nổi tiếng trong lúc bất chợt liền nổ rồi. A, sân bay phòng khách yên tĩnh, chỉ nghe thấy một trận kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Xảy ra chuyện, mấy cái sân bay nhân viên an ninh nghe thấy tiếng nổ, nhất thời kinh hãi đến biến sắc, nhanh chóng chạy tới. Thanh niên nằm trên đất, bụng mặt kêu thảm thiết, trên y phục khắp nơi đều là bị camera mảnh vụn đâm thủng qua lỗ máu, trên mặt cũng phủ đầy máu tươi, trên mặt đất đau đến lan lộn. Tiểu huynh đệ, cái này là chuyện gì xảy ra? Một cái an ninh đại ca hỏi Trần Lâm. Bởi vì Trần Lâm cách hiện trường phát hiện án gần đây. Trần Lâm cười nói, vị bằng hữu này cùng ta khoe khoang trong tay hắn máy ảnh camera là hàng nhập khẩu. Nhược Yên, cái kia camera là quốc gia nào sinh sản? Nhậm Nhược Yên khóe miệng kéo một cái, Đan Mạch, đúng, Đan Mạch. Trần Lâm gật đầu một cái. An ninh đại ca sững sờ nói, sau đó thì sao? Trần Lâm cười nói, sau đó cái kia hàng nhập khẩu liền nổ thôi. Cho nên ta nói a, người trong nước vẫn là đến mua hàng trong nước, giá tiền lợi ích thiết thực, chất lượng cũng không tệ lắm. An ninh đại ca, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.